Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chống trời trụ. Làm Trần Anh xa xa thấy được, giống như trùng thiên chi trụ thiên trụ sơn, sơn mạch, không khỏi thở ra thật dài khẩu khí. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, không dễ dàng a. Theo trong cõi u minh dự cảm, hắn ở trung ương đế quốc một mực đi lại mấy năm, gần như vượt ngang cả trung ương đế quốc, lúc này mới đi tới trong cõi u minh dự cảm rõ ràng nhất chỗ thiên trụ sơn. Sơn mạch kéo dài không biết bao nhiêu ước vạn dặm, xa xa nhìn lại chính là một cái cây cột trống trời, cao không biết gần dặm, ngửa đầu nhìn lại tầm mắt bị lượn lờ mây mù che đậy. Nghe đồn đây chính là trống trời trụ, chủ thế giới thiên khung chính là do thiên trụ sơn sơn mạch nâng lên. Lời này, hắn chỉ coi chuyện Tiếu Lâm nghe một chút liền quên, cũng thấy đến thật cảnh. Ý nghĩ trong lòng có trong nháy mắt dao động. Trung ương đế quốc danh xưng, cũng chính bởi vì thiên trụ sơn sơn mạch đến, từ cao không thể chạm thiên trụ sơn, lao xuống hai đầu so với thông thiên hà đều muốn rộng lớn to lớn dòng sông. Trung ương đế quốc chính hảo nằm ở hai đầu cự hình dòng sông ở giữa khu vực. Bởi vậy có thể thấy được, thiên trụ sơn cao lớn hùng vĩ, còn có phạm vi, sự rộng lớn, trung ương đế quốc rõ ràng chẳng qua là chiếm cứ bát ngát dưới dãy núi một phần khu vực, lại là tự xưng là thiên trụ người thủ hộ. Trung ương chi quốc là, mà trung ương đế quốc đế đô, liền dưới thiên trụ sơn sơn mạch bình nguyên phía trên. Lúc này, Trần Anh liền đang ở trung ương đế quốc đế đô, chuẩn bị nghỉ, người mấy ngày liền trực tiếp tiến vào thiên trụ sơn sơn mạch khu vực. Trong cõi u minh dự cảm nơi muốn đến, chính là ở thiên trụ sơn sơn mạch, đang ở trung ương đế quốc đế đô. Để Trần Anh cảm giác rất không được, tự nhiên, cũng không phải thân phận bại lộ, mà người của nơi này nói long khí độ dày đặc. Bây giờ có hơi quá ở khoa trương, mỗi lần thấy được trên đế đô mới hư không đầu kia, so với trong thế giới Tây Du Thổ Đại Đường còn lớn hơn tăng lên gấp mấy lần quốc vận cự long, hắn đều có loại không chân thật đuổi chân. Khủng bố như thế nhân đạo long khí, đối với đang ở đế đô tu sĩ áp chế tác dụng khá kinh người. Cũng may Trần Anh là lấy rèn thể thuật tu luyện là chủ, một thân thực lực không có bao nhiêu hạn chế, không phải vậy đúng là không nhất định dám ở trung ương đế quốc hạch tâm nội địa dày vò, ở trung ương đế quốc đế đô nghỉ ngơi mấy ngày. Trong lúc đó không có phát sinh cái gì cầu huyết sự kiện, làm một người ngoại quốc ở không nghĩ đưa tới trung ương đế quốc đại năng bày chú ý điều kiện tiên quyết, tự nhiên không thể nào náo động lên động tĩnh gì. Hắn lặng yên không tiếng động vào thành, lại lặng yên không tiếng động ra khỏi thành, vì càng tăng thêm thuận tiện che giấu mình, hắn thậm chí tạm thời ra nhập một cái chuyên môn thăm dò thiên trụ sơn sơn mạch thám hiểm tiểu đội. Như vậy thám hiểm tiểu đội ở trung ương đế quốc đế đô khắp nơi có thể thấy được, bởi vì trung ương đế quốc đế đô chỗ thiên trụ sơn sơn mạch quá mức rộng lớn, chính là trung ương đế quốc chiếm đoạt khu vực cũng chỉ chẳng qua là thiên trụ sơn sơn mạch viền dưới một phần nhỏ. Chớ nói chi là, thiên trụ sơn sơn mạch vốn là vô biên vô tận, làm trong truyền thuyết chống trời trụ. Bên trong dãy núi đầu tự nhiên không thiếu được các loại thiên tài địa bảo. Vẻn vẹn chính là trung ương đế quốc lực lượng, rất khó thăm dò cả thiên trụ sơn sơn mạch. Thế là, các loại hình đội thăm dò theo thời thế mà sinh. Phàm là có thể ở thiên trụ sơn sơn mạch phát hiện đồ tốt, chỉ cần có thể dây an toàn trở về đế đô, một đêm chợt giàu không là giấc mơ. Cũng là bởi vì đây, đế đô nơi này đội thăm dò số lượng đông đảo, Trần Anh cũng là biết được những tình huống này, lúc này mới tìm cái tổ chức không tính là nghiêm mật, sức chiến đấu cũng rất bình thường tạm thời thăm dò tiểu đội gia nhập. Mục đích của hắn vốn là thiên trụ sơn sơn mạch, về phần như thế tiến vào thiên trụ sơn, vậy không quan trọng. Một tháng sau, Trần Anh và thăm dò tiểu đội tạm thời đồng bạn. Rốt cuộc, bước lên Thiên Trụ Sơn phía ngoài nhất khu vực. Không biết tại sao, bước lên Thiên Trụ Sơn sơn mạch khu vực về sau. Một, loại cảm giác đè nén cảm giác, luôn luôn ở trong lòng lượn lờ không đi. Lần nữa ngửa đầu ngóng nhìn cao vút trong mây. Căn bản là không thấy được cuối Thiên Trụ Sơn. Hắn rất nghĩ đến bay thẳng lên thiên khung. Dò, xét một chút Thiên Trụ Sơn độ cao. Đương nhiên, thầm nghĩ thuộc về nghĩ. Hắn lại là không có thay đổi áp dụng, có liên quan Thiên Trụ Sơn tin tức. Nhưng hắn là góp nhặt không ít. Trước kia, cũng không phải không có cấp bậc kim tiên đại năng. Bay lên, bầu trời dò xét Thiên Trụ Sơn cụ thể độ cao. Chẳng qua là đáng tiếc. Nghe đồn vị kim tiên đại năng kia khi tiến vào mây mù khu vực về sau, vậy mà thần kỳ lạc đường, thất chuyển tám lượn quanh phía dưới, lại lần nữa quay trở về mây mù, che đậy một khu vực kia. Nghe nói, vị kim tiên đại năng kia rất không cam tâm. Mình thử thật là, nhiều lần không có kết quả về sau, còn mời còn lại kim tiên đại năng, cùng nhau xuất động, kết quả tất cả đều là, cuối cùng chính là không giải quyết được gì. Liên quan tới Thiên Trụ Sơn độ cao tin tức, Trần Anh cũng chỉ có thể thu tập được những này. Hắn biết được, bên trong khẳng định còn có không ít không có bí mật công khai. Không phải vậy vì sao không có truyền tới mấy vị kim tiên đại năng kia, có hay không thử nghiệm xuất thủ oanh kích khả năng trận pháp mê vụ. Đối với trận pháp ở bùa chú trên tu vi đạt đến cấp độ thái ất kim tiên, Trần Anh chút nào đều không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói chính là trong đó người nổi bật. Cho hắn thời gian đầy đủ và tài nguyên, muốn bố trí bao trùm 10 vạn dặm thậm chí trăm vạn dặm khu vực trận pháp cỡ lớn, cũng không phải không làm được. Hắn khá là xúc động, muốn tự mình tham cứu một chút Thiên Trụ Sơn giấu ở mây mù về sau cảnh tượng. Chẳng qua là trước mắt hiển nhiên không phải rất thích hợp. Cường giả trung ương đế quốc chắc chắn sẽ không để cường giả ngoại lai có cơ hội nhúng chàm Thiên Trụ Sơn sơn mạch tài nguyên quý giá. Làm chống trời trụ lại là rộng lớn như vậy, vô biên hùng vĩ tăng lên khuếch trương. Muốn nói trong Thiên Trụ Sơn sơn mạch đầu cũng không đủ tu hành tài nguyên, vậy làm sao khả năng? Cũng không cần thiết tìm tòi tương quan phương diện tin tức. Vẻn vẹn chính là tham chiếu Trần Anh biết cái nào đó trong truyền thuyết thần thoại Thiên Trụ Bất Chu Sơn, liền biết Thiên Trụ Sơn sơn mạch rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu tài nguyên quý giá. Phía ngoài nhất khu vực tự nhiên không có gì thiên tài địa bảo loại hình đồ chơi, nhưng chính là như vậy, bởi vì Thiên Trụ Sơn sơn mạch thiên địa linh khí đặc biệt nồng nặc nguyên nhân, nơi này tầm thường nhất hoa hoa thảo thảo ở trong mắt Trần Anh đều là luyện chế một ít đan dược đẳng cấp cao dược liệu. Ách, chính là lấy hắn kiên định tâm trí, cũng không nhịn được thỉnh thoảng mơ tưởng viển vông, nếu Phi Hồ Kính có tài nguyên và hoàn cảnh tốt như thế, sợ là đã sớm thành công tiến vào bùa chú văn minh, đồng thời đạt đến độ cao tương đương. Khó trách trung ương đế quốc rất có ý tưởng như vậy tu hành văn minh. Dấu vết cảnh nội tài nguyên và hoàn cảnh bây giờ quá mức ưu lương a. Các vị cẩn thận, trước mắt chúng ta đã tiến vào Thiên Trụ Sơn sơn mạch phía ngoài nhất khu vực, nơi này đã có chút ít nguy hiểm, khác cũng không thành vấn đề, chính là trên núi tinh quái 10 phần khó chơi, hy vọng sẽ không gặp phải tốt, không phải vậy chúng ta sẽ phải chịu đau khổ. Chờ chúng ta càng xâm nhập thêm một chút, lập tức bắt đầu đào được trước kia chọn chúng các loại dược liệu vật liệu, mọi người cũng không nên quá tham lam. Hoàn cảnh nơi này có chút nguy hiểm, mặt khác chính là mọi người thời điểm hành động tuyệt đối không nên quá mức phân tán, không phải vậy xảy ra ngoài ý muốn muốn cứu viện cũng không kịp. Trần Anh tạm thời trà trộn thăm dò tiểu đội, tiểu đội trưởng cũng một cái tương đối khá gia hòa, trên đường đi không ngừng dặn dò một đám thành viên tạm thời các loại chú ý hạng mục. Người này một thân tu vi thần thông cảnh, thành viên tạm thời khác đều gọi làm Ngô lão đại. Về phần tên thật chưa hề có tiết lộ qua. Trần Anh liền, theo đại lưu hô Ngô lão đại, cũng là Trần Anh không có ác ý. Hơn nữa còn mang theo một điểm điều. Khản nói giỡn ý vị. Không phải vậy chỉ là một cái cường giả thần thông. Cảnh, chỗ nào chịu đựng được đường đường cường giả kim tiên, lão đại. Xưng hô, đó là muốn tiêu hao kinh người khí vận. Các đội viên tạm thời, cơ bản đều có tu vi tông sư và đại tông sư. Trần, anh hiển lộ lại là vô thượng thực lực đại tông sư. Cho nên đạt được Ngô lão đại đặc biệt chú ý. Và còn lại đội viên chuyên tâm muốn ở Thiên Trụ Sơn sơn mạch khu vực biên giới đào được thảo dược, đổi lấy một chút microblogging thu nhập. Khác biệt, Trần Anh minh xác biểu thị ra hắn chủ yếu là đến rèn luyện. Đối với cái này, bao gồm Ngô lão đại ở bên trong một đám tạm thời đội viên, cũng không có hoài nghi gì. Chuyện như vậy quá mức bình thường. Chẳng qua là đối với Trần Anh lại là càng cao hơn nhìn một chút. Coi Thiên Trụ Sơn sơn mạch là làm lịch luyện trang sở. Cũng không phải chuyện tồn tại bình thường có thể có dũng khí làm. Hoặc là chính là thực lực bản thân đặc biệt lợi hại. Hoặc là chính là xuất thân danh môn. Mặc kệ bên nào đều đáng giá các đội viên tạm thời chú ý. Trần Anh không để ý tới tạm thời đồng bạn chú ý. Ở bọn họ đào được thảo dược, trực tiếp chạy tới những địa phương khác dò xét đi. Vừa mới bắt đầu Ngô lão đại còn không đồng ý. Chỉ là kiến thức Trần Anh dễ dàng giải quyết một đầu cấp bậc tinh quái mãng xà, liền rốt cuộc không có lắm điều nhiều lời. Cường giả ở đâu đều được coi trọng và ưu đãi. Lời nói cũng không biết cường giả trung ương đế quốc nghĩ như thế nào. Rõ ràng Thiên Trụ Sơn sơn mạch khoảng cách đế đô không xa, nhưng không có xuất toàn lực dọn dẹp phía ngoài nhất khu vực tinh quái. Phải biết, thực lực tinh quái ít nhất đều có thần thông cảnh. Một chút bản thân huyết mạch cường hãn tinh quái, sức chiến đấu thậm chí có thể đạt đến cấp độ nhân tiên. Thực lực thế này tinh quái đã đủ để uy hiếp đến đế đô phía ngoài nhất một chút thôn trấn an toàn. Có thể dựa theo lời giải thích của Ngô lão đại, đây chính là đế đô cố ý lưu lại cho tiến vào các cao thủ Thiên Trụ Sơn sơn mạch khảo nghiệm và lịch luyện sử dụng. Thần mẹ nó khảo nghiệm và lịch luyện, chỉ có thể nói trung ương đế quốc đám tu sĩ và đám võ giả số lượng quá mức khổng lồ, cực lớn đến có thể như vậy lãng phí trình độ. Ở Thiên Trụ Sơn sơn mạch phía ngoài nhất khu vực đều có thể gặp tinh quái, nếu xâm nhập trong đó có phải hay không sẽ gặp phải những kia tu luyện thành yêu quái. Nghe Ngô lão đại lúc nghỉ ngơi đợi khoác lác đánh cái rắm giải thích. Thiên Trụ Sơn sơn mạch chỗ sâu quả thật có lợi hại phi nhân loại cường giả. Về phần rốt cuộc mạnh bao nhiêu liền không phải rất rõ. Nhưng chắc chắn sẽ không so với trung ương đế quốc có người mạnh nhất yếu. Không phải vậy Thiên Trụ Sơn sơn mạch rộng lớn đến đâu vô biên, cũng trốn không thoát những kia đế quốc cường giả và sau lưng thế lực tông môn nhúng chàm. Mà bây giờ, đế quốc tông môn cường đại thế lực lại là không có một nhà đưa tay xâm nhập đến Thiên Trụ Sơn sơn mạch, là được đoán được trong đó một ít đầu mối. Về phần bên ngoài một ít truyền ngôn, nói là đế quốc thế lực tông môn cho tán tu một cái lịch luyện tràng sở vân vân, căn bản cũng không có thể tin. Trần Anh tất nhiên là rất tán thành. Tình trạng như vậy với hắn mà nói, không còn gì tốt hơn. Trong cõi u minh dự cảm, hình như nơi muốn đến khoảng cách phía ngoài nhất khu vực cũng không xa vời. Đoán chừng cũng là ra ngoài Thiên Trụ Sơn khu vực bên ngoài chỗ sâu. Cũng là bởi vì đây, hắn cũng không phải rất nóng lòng đi tìm đi. Trước đem phía ngoài nhất khu vực thăm dò rõ ràng, sau đó lại chậm rãi hướng vào phía trong tìm tòi. Lấy Trần Anh thần hồn tu vi, tự nhiên có thể cảm ứng được. Từ khi sau khi tiến vào Thiên Trụ Sơn sơn mạch, liền bị một ít tồn tại lấy thần niệm phương thức giám thị, đang không có biết rõ cái kia trong cõi u minh dự cảm tình hình cụ thể trước, hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ,